Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, cùng Dương Vô Địch đánh cược. Chương 195, cùng Dương Vô Địch đánh cược. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông phép khích tướng, Dương Vô Địch không những không giận, tương phản, còn giải thích nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, cũng không là Dương Mỗ không muốn cùng ngươi đánh cược, mà là Dương Mỗ không thể đem toàn tộc vận mệnh giao cho này chàng đánh cược. Nếu như ta đánh cược, ta thua, ta có thể buông xuống thù hận hiệu chung với ngươi, nhưng là ta không thể chi phối gia tộc mặt khác người ý nghĩ. Dương Vô Địch nói, vậy ngươi ý tứ là, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, rất đơn giản, đánh cược có thể, Dương Vô Địch nói, nếu là ta thắng, làm bị thương ngươi, như vậy này gốc U Hương ỷ La tiên phẩm về ta. Đến lúc đó Giáo Hoàng Miện Hạ ngươi cũng không nên nuốt lời. Nhưng nếu là ta thua, ta liền thối lui ra khỏi Phá Chi nhất tộc. Dương Mỗ hướng ngươi hiệu chung, thật đúng là không dễ lừa gạt a. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, ta đây nhưng không chấp nhận. Bỉ Bỉ Đông nói, mặc dù ta coi trọng ngươi thực lực, nhưng là ta muốn là bao quát ngươi tại bên trong ngươi Phá Chi nhất tộc hướng ta hiệu chung. Ta đây liền không thể tiếp nhận này chàng đánh cược. Dương Vô Địch nói. Bỉ Bỉ Đông nói, vậy được rồi, Dương Vô Địch, ta hỏi ngươi, các ngươi phá đi một đôi ta, đối võ hồn điện thù hận đến cùng là các ngươi đối võ hồn điện thù hận, còn là sự thù hằn với ta, này có khác nhau sao? Đồ giết chúng ta tộc nhân, không đều là võ hồn điện làm sao? Mà ngươi, là võ hồn điện giáo hoàng. Dương Vô Địch nói, đời trước giáo hoàng thiên tầm tật chết tại đường hạo tay bên trong. Võ hồn điện đương nhiên sẽ không có chút biểu thị. Cung phụng điện thiên đạo lưu chấp trưởng võ hồn điện đại quyền, liền lập tức hạ lệnh đối Hạo Thiên Tông cùng với Hạo Thiên Tông sở thuộc thế lực triển khai trả thù hành động. Bỉ Bỉ Đông nói, ta hỏi ngươi, đời trước giáo hoàng chết bởi đường hạo tay, chẳng lẽ võ hồn điện liền không thể đối Hạo Thiên Tông triển khai trả thù sao? Huống hồ ra lệnh là thiên đạo lưu, thiên tầm tật là hắn nhi tử, hắn chẳng lẽ không có thể vì chính mình nhi tử báo thù sao? Mặc dù thiên tầm tật là chết tại chính mình tay bên trong, nhưng là ngoại giới phổ biến cho rằng thiên tầm tật là chết tại đường hạo tay bên trong. Nếu như vậy, kia sao phải làm sáng tỏ đâu? Này khẩu đại hắc nồi a, liền tiếp tục chụp tại đường hạo trên người được rồi. Dương Vô Địch nói, tự nhiên có thể báo thù. Đúng vậy a, đường hạo là Hạo Thiên Tông truyền nhân. Võ hồn điện giận lây sang Hạo Thiên Tông chẳng lẽ không nên sao? Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là, Hạo Thiên Tông nhưng không có dám đảm đương dũng khí. Đường hạo tuyên bố rời khỏi Hạo Thiên Tông, sau đó tự mình tránh họa đi. Mà Hạo Thiên Tông nhưng tuyên bố ẩn thế, tránh tai, cho nên chúng ta liền thành trả thù đối tượng. Đối, người nói không sai. Các ngươi bị Hạo Thiên Tông từ bỏ, nhưng là đối với võ hồn điện tới nói, các ngươi liền là Hạo Thiên Tông phụ thuộc, cho nên võ hồn điện trả thù các ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Dương Vô Địch nói, cho nên chúng ta tức hận võ hồn điện, cũng hận Hạo Thiên Tông. Người Phá Chi nhất tộc nhất mạch có một bộ phận xác thực chết, nhưng là ta cho ngươi biết, Dương Vô Song, còn có một bộ phận khác Phá Chi nhất tộc người đều tại võ hồn thành bên trong sống thật khỏe. Bỉ Bỉ Đông nói, người nói cái gì? Dương Vô Địch tức giận nói, ta kia đệ đệ thế nhưng sống tạm, đầu hàng ngươi nhóm, biết chính mình đệ đệ còn sống. Dương Vô Địch chẳng những không có bất luận cái gì một tia thần sắc cao hứng, tương phản, hắn càng mà sống hơn khí a. Bởi vì Dương Vô Song cũng chưa chết tại võ hồn điện, mà là lựa chọn đầu hàng. Này là bọn họ Phá Chi nhất tộc sỉ nhục. Bỉ Bỉ Đông cười nói, chẳng lẽ không nên sao? Võ hồn điện mặc dù đối các ngươi triển khai trả thù, nhưng cũng không phải là không có cấp các ngươi lưu đường lui. Đầu hàng võ hồn điện cũng là một con đường lui không phải sao? Sao phải vì cái kia phế vật tông môn, cái kia không chịu trách nhiệm đường hạo mà hy sinh đâu? Dương Vô Song bảo toàn tộc nhân hành vi ngươi hẳn là lý giải mới đối. Dương Vô Địch nói, Người nói không sai. Phá Chi nhất tộc không có lý do vì Hạo Thiên Tông, vì Đường Hạo mà chết. Nhưng là các ngươi Võ Hồn Điện nếu là Phá Chi nhất tộc cừu địch, kia đầu hàng liền là sỉ nhục. Cái này cũng liền là Dương Vô Song không bằng Dương Vô Địch nguyên nhân. Mỗi một lần ra chiêu, Dương Vô Địch cũng có thể làm đến thấy chết không sờn. Bỏ qua phòng ngự, toàn lực ra tay. Dương Vô Song không giống nhau. Hắn đầu hàng, hắn kia vô địch thế cũng liền phá. Đương nhiên, này hai người không có ai đúng ai sai. Dương Vô Song vì bảo trụ chính mình tộc mạch mà đầu hàng, này là bình thường lựa chọn. Nhưng là dùng võ hồn vì phá hồn thương Phá Chi nhất tộc, theo Dương Vô Địch, nên thẳng tiến không lùi. Dù là đối mặt cái gì dạng đối thủ, đều phải toàn lực ra tay. Hướng địch nhân uốn gối đầu hàng, theo hắn liền là một cái sỉ nhục. Lấy hắn góc độ xem, hắn tựa hồ cũng không sai. Bất quá, này cùng ngươi phía trước nói kia câu nói khác nhau ở chỗ nào đâu? Dương Vô Địch hỏi nói. Tại đối các ngươi bốn tộc triển khai hành động thời đại là thiên đạo lưu vậy sẽ thời đại. Ta cũng không chấp trưởng giáo hoàng quyền lợi. Bây giờ là ta tới chấp trưởng giáo hoàng quyền hành. Nhưng là ta với các ngươi không có thiên đạo lưu đối các ngươi như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Mối thù giết con, ta có thể khoan nhượng các ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, ta biết các ngươi tại Võ Hồn Điện có thù. Nhưng là, ta muốn ngươi Phá Chi nhất tộc hiệu chung với ta, mà không là hiệu chung với Võ Hồn Điện. Cái này chẳng lẽ hiệu chung với ngươi liền không là hiệu chung với Võ Hồn Điện sao? Dương Vô Địch nhất thời chi gian tư tưởng chuyển biến không đến. Không hoàn toàn là, Bỉ Bỉ Đông nói, ta cũng không yêu cầu các ngươi gia nhập Võ Hồn Điện. Ta sẽ khác mở một cái tông môn, mà các ngươi gia nhập vào kia cái tông môn giữa. Này cái điều kiện, ngươi có thể tiếp nhận sao? Dương Vô Địch trầm mặc. Một lát sau, Dương Vô Địch nói, nếu là như vậy, ta có thể tiếp nhận. Nhưng là ta không hy vọng này cái tông môn tương lai trở về Võ Hồn Điện, trở thành Võ Hồn Điện lệ thuộc trực tiếp một cái thuộc hạ thế lực. Nếu như trở về lời nói, ta sẽ còn tuân thủ đánh cược. Nhưng là, ta tộc nhân đi ở các ngươi không được tự tiện ngăn cản. Có thể, Bỉ Bỉ Đông, Dương Vô Địch nói, giáo hoàng miện hạ, ta mặc dù không biết ngươi thực lực như thế nào, nhưng là, bình thường phong hào đấu la, ta đều có lòng tin cùng đánh một trận. Ngươi nếu là siêu cấp đấu la, ta khả năng không phải là ngươi đối thủ. Nhưng là nếu muốn tại ngươi trên người lưu lại bị thương khẩu, cái kia còn là vô cùng dễ dàng. Ngài mở này cái đánh cược, không khỏi cũng quá khinh thường đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta mở, tự nhiên có ta mở đạo lý. Ngươi không cần biết ta như thế nào phòng thủ ngươi tiến công. Nói Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái đồng hồ cát, nói, 3 phút đồng hồ bên trong, ngươi tùy ý công kích, ta tới phòng thủ, nếu là ngươi có thể thương tổn được ta, tính ngươi thắng, ngươi cũng không cần hiệu chung ta, này gốc hòm thư ỷ la tiên phẩm liền về ngươi. Hảo, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Dương Mỗ tự tại đã quen, cũng không muốn gia nhập cái gì thế lực. Nhưng là lại nghĩ muốn này gốc tiên phẩm, giáo hoàng miện hạ, vậy liền đắc tội. Dương Vô Địch nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng, đem đồng hồ cắt trung tâm trang giấy lấy ra, cắt mịn bắt đầu một giọt nhỏ giọt xuống. Bắt đầu đi, Bỉ Bỉ Đông nói. Dương Vô Địch nhẹ gật đầu, hắn hai mắt khép lại, lại một lần nữa mở ra thời điểm, ánh mắt đã trở nên bá đạo vô cùng. Đó là một loại bản thân thôi miên hạ, có ta vô địch khí thế. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.